Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tuy đang ngồi trước máy tính nhưng cũng không biết phải làm gì, Wei Yang đã đóng cửa, bọn họ còn biết làm gì đây? Lồng ngực Trần Tu Tề như bị một tảng đá lớn đè ép, khiến cho anh không thở nổi, chỉ đành phải nới lỏng cà vạt. Biểu hiện của Chu Tử Hằng thì lại tương đối thoải mái, miệng vẫn giữ nụ cười, ánh mắt vẫn có sự tự tin. Anh đứng trên bậc thang, nhìn kỹ từng gương mặt của các nhân viên. Một lúc sau mới lên tiếng, mọi người hẳn đã biết chuyện Wei Yang đang bị lệnh cưỡng chế dừng hoạt động để chỉnh đốn tin tức, mà tôi cũng biết là trong số mọi người ở đây, có nhiều người đã nhận được điện thoại tuyển dụng của các công ty khác, nếu mọi người muốn thì xin mời rời khỏi Wei Yang và gia nhập những công ty đó. Đừng nói không, tôi tin chắc là mọi người đã tính toán hết rồi. Chu Tử Hằng cười đùa, tay run run cầm một chồng giấy đơn xin từ chức. Chu Tử Hằng để chồng đơn sang một bên, nói tiếp, mặt khác, trong thời điểm Wei Yang gặp khó khăn, nếu các anh không chọn cách rời đi như những người khác, thì Chu Tử Hằng tôi xin nói lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng, cảm ơn các anh đã toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi, tin tưởng giám đốc Trần, tin tưởng quản lý Chung, tin tưởng quản lý Sầm, tin tưởng quản lý Tiết. Anh nói tên từng người một, sau đó cười nói, một năm trước Wei Yang cũng đã từng gặp khó khăn, rất nhiều nhân viên cũ ở đây cũng biết rồi. Lúc ấy số vốn lưu động mà Wei Yang có chỉ vỏn vẹn 150 vạn, chúng ta gặp phải một đối thủ mạnh, vì muốn duy trì ngân sách mà thậm chí còn phải cắt giảm số nhân viên, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng mà vượt qua được. Bởi vì sao? Anh hỏi ngược lại, sau đó tự đáp, vì chúng ta còn trẻ, thất bại thì đứng dậy làm lại thôi. Hồi ức được kể lại trong thời điểm này, khiến cho rất nhiều người không kìm được nước mắt. Chu Tử Hằng một lần nữa quay về chuyện chính, lần này Wei Yang lại tiếp tục gặp phải một khó khăn lớn. Tôi đứng ở đây để cam đoan với mọi người, rằng Wei Yang sẽ không sụp đổ một cách dễ dàng như vậy, thành công của chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bị xóa đi, tôi không muốn chịu thất bại, cũng không muốn để cho mọi người phải chịu thất bại cùng tôi. Anh ngẩng cao đầu, giọng điệu rất hùng hồn, mong mọi người hãy cho tôi thêm một chút thời gian, tin tưởng chúng tôi thêm một lần nữa, chúng tôi đã tìm được cách giải quyết, Wei Yang sẽ được hoạt động trở lại trong thời gian rất sớm thôi. Lời của Chu Tử Hằng giống như một viên thuốc an thần cho tất cả mọi người. Không chỉ hứa hẹn sung trên đầu lưỡi, mà anh còn nói rõ tình hình thực tế hiện giờ cho mọi người biết. Chu Tử Hằng luôn giữ được sự chững chạc và tự tin, tỉnh táo lại quả cảm, tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Nhưng chỉ có Trần Tu Tề đang đứng đằng sau trông thấy, bàn tay Chu Tử Hằng đang nắm lại rất chặt, mu bàn tay lộ rõ gân xanh. Nhưng vì để ra sau lưng nên không ai trông thấy là tay anh đã chảy đầy mồ hôi. Chu Tử Hằng không phải là người luôn có tự tin. Anh cũng có khi sợ hãi, sợ Wei Yang thật sự không thể vực dậy nổi. Chẳng qua vì là thủ lĩnh dẫn dắt một đoàn quân, nên anh phải bình tĩnh và tỉnh táo, ít nhất thì ngoài mặt phải tỏ ra như vậy, tuy đang phải chịu áp lực rất lớn, nhưng vẫn cố gắng lên tinh thần cho mọi người. Chỉ điểm này thôi cũng khiến Trần Tu Tề phải ngưỡng mộ. Trong nháy mắt, anh đột nhiên cảm thấy Chu Tử Hằng thật sự đã trưởng thành rồi. Một năm trước khi công ty gặp vấn đề, Chu Tử Hằng còn nổi giận đùng đùng, nhưng một năm sau đọc được cách ứng xử đúng đắn. Thời gian đã mài dũa Chu Tử Hằng thành một viên ngọc đẹp sáng bóng, cho nên Trần Tu Tề rất tin tưởng lời Chu Tử Hằng nói là đã tìm ra được cách giải quyết, cho nên cực kỳ phấn chấn đi vào phòng làm việc, cùng bàn bạc với Chu Tử Hằng. Thật ra thì chưa có cách giải quyết nào cả, ít nhất thì bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra. Chu Tử Hằng gỡ bỏ tất cả sự ngụy trang bên ngoài, kéo rèm cửa sổ ra, đứng quan sát thành phố bên dưới, những cơn mưa tháng 9 khiến cho bầu trời như được phủ một lớp lụa mỏng màu xám tro. Cành khô lá úa bị gió thổi bay, thành phố trở nên ảm đạm tiêu điều. Trần Tu Tề ngây người, Chu Tử Hằng hỏi, phía bên công ty liên doanh thế nào rồi? Mấy công ty từng có qua lại với chúng ta bây giờ đều từ chối trao đổi. Trần Tu Tề miễn cưỡng lên tinh thần, cười khổ nói, Chu Tử Hằng không ngờ là tình hình lại diễn biến như vậy. Thị trường Internet giống như một cái bánh ngọt, Wei Yang không có bối cảnh, không có nguồn nhân lực hùng hậu, cũng không có tài chính, nhưng lại chiếm một miếng bánh lớn nhất. Mặc cho những người khác đang phải thi nhau giành giật lấy một góc của riêng mình, đụng chạm đến chính trị chỉ là một lý do đường hoàng, còn nguyên nhân thật sự chính là, một nhà tư bản lớn đang muốn tiến vào và chiếm giữ thị trường mạng xã hội, nhưng hiện giờ Wei Yang đang quá phát triển, nên trước tiên phải đuổi được Wei Yang đi thì họ mới có thể nhận được miếng bánh ngọt béo bở ấy. Tuy cách ăn có hơi khó coi, nhưng lịch sử từ trước đến nay đều chỉ do người thắng viết. Mấy năm sau, tan thành mây khói, liệu có mấy ai còn nhớ tới cái tên Wei Yang? Chu Tử Hằng vô thức chạm tay lên mặt kính thủy tinh, khung cảnh màu xám tro càng làm nổi bật lên các ngón tay trắng muốt như ngà voi của anh. Trần Tu Tề có thể hiểu được tâm trạng của Chu Tử Hằng lúc này, anh lập tức nói ra một tin tức tốt duy nhất trong ngày hôm nay, nhưng mà, vẫn còn có công ty Sơn Hải là bằng lòng hợp tác với chúng ta, anh bổ sung thêm, mặc dù không biết vì sao bọn họ lại làm vậy, nhưng, Trần Tu Tề mấp máy môi, nhìn góc mặt nghiêng của Chu Tử Hằng, nói, chúng ta có nên hẹn ngày gặp bọn họ không? Công ty Sơn Hải là công ty duy nhất đưa nhánh ô liu ra với Uy Giang, trong lần xem xét đầu tiên, Chu Tử Hằng đã không lựa chọn hợp tác với công ty họ, nhưng hôm nay, Sơn Hải lại trở thành sự lựa chọn cuối cùng của Uy Giang. Họ có ý như vậy là tốt rồi, Chu Tử Hằng thở dài nói, nếu không hợp tác thành công với Sơn Hải, thì em trở về gặp bố một chuyến vậy. Anh cúi thấp đầu, giống như một con thú nhỏ đang bị thương. Lúc anh xoay người lại, Trần Tu Tề mới phát hiện là Chu Tử Hằng đã vẽ lên cửa kính rất nhiều hình mặt trăng. Vốn em còn định sẽ cầu hôn Minh Nguyệt, Chu Tử Hằng lấy một chiếc nhẫn màu bạc từ trong túi ra, nói, nhưng xem ra bây giờ không được rồi, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Có thể vì trong lòng buồn bực và phiền muộn, nên Chu Tử Hằng đứng yên dựa vào vách tường, dáng vẻ khác hoàn toàn so với lúc đứng trước mặt các nhân viên. Anh cúi đầu, mắt nhìn vào chiếc nhẫn trong tay chấm TRONG phòng làm việc không bật đèn, chỉ có ánh sáng mông lung mờ mờ từ bên ngoài chiếu vào mặt trên của chiếc nhẫn. Một màu trắng thuần khiết, không hoa văn cầu kỳ, đơn giản nhưng không mất đi sự tinh tế. Ánh sáng chiếu vào góc mặt nghiêng của Chu Tử Hằng, sáng tối đang xen nhau. Trần Tu Tề không khỏi nhớ lại thời gian gần đây tinh thần của Chu Tử Hằng rất tốt, tần suất ra vào trung tâm thương mại cũng nhiều hơn bình thường. Dựa theo sự hiểu biết của anh về Chu Tử Hằng, thình định là cậu ta đã chuẩn bị hết cho buổi lễ cầu hôn rồi, chỉ còn đợi đến thời điểm thích hợp mà thôi. Chu Tử Hằng chắc hẳn phải rất mong đợi đến giây phút cầu hôn, nhưng không ngờ Quay Giang lại gặp khó khăn, cắt đứt mọi kế hoạch đã định sẵn. Là một người đồng nghiệp, cũng là một người bạn tốt, Trần Tu Tề quyết định an ủi Chu Tử Hằng một chút. Sao mà không được, tính cách của Minh Nguyệt em cũng không phải là không biết, chỉ cần em đưa nhẫn cầu hôn ra là cô bé nhất định sẽ đồng ý thôi. Trần Tu Tề nói rất chắc chắn, anh cho rằng đây là một chuyện đáng để ăn mừng, là tin tức tốt hiếm hoi trong ngày hôm nay. Chu Tử Hằng hoàn toàn tán thành lời Trần Tu Tề nói, nhưng anh vẫn không cảm thấy vui lên được, em đem chiếc nhẫn thu gọn trong lòng bàn tay, lắc đầu nói, nhưng em không hy vọng rằng em ấy sẽ đồng ý. Một lúc sau, anh lại bổ sung thêm. Dưới tình thế Uy Giang đang sắp bị phá sản như bây giờ, Chu Tử Hằng đứng thẳng lưng, một lần nữa đi tới bên cửa sổ, hình mặt trăng anh vẽ đã bị nước mưa xóa mất, anh kéo rèm cửa lại, bật đèn rồi ngồi xuống ghế. Bình thường vào lúc này anh phải ngồi đây ký hàng loạt các văn kiện được gửi đến, cùng tổ kỹ thuật bàn luận về những vấn đề khó khăn trong việc mở API, hoặc là lên lịch hẹn gặp đối tác, tìm con đường giúp cho công ty ngày càng phát triển. Nhưng hôm nay, anh lại không có việc gì để làm, chỉ ngồi trên ghế xoay. Buồn chán nhìn màn hình máy tính đen ngòm. Trong thời điểm Quay Giang phát triển mạnh mẽ, Chu Tử Hằng cực kỳ tự tin, cho rằng không có gì mà mình không làm được, chỉ cần có quyết tâm là sẽ biến ước mơ thành hiện thực. Bây giờ khi sóng gió ập tới, anh mới hiểu được thực tế tàn khốc đến mức nào. Chu Tử Hằng không khỏi nhớ lại một thời nổi loạn của mình. Trong một đêm tuyết rơi, Chu Xung đột ngột nói với anh rằng, ông muốn kết hôn. Khi ấy anh đã nói gì với bố nhỉ? Cậu bé con Chu Tử Hằng ngây ngô nói, chúng ta không có nhiều tiền cũng được mà. Nhưng bố anh đã dịu dàng và cố chấp nói với anh rằng, không, chúng ta không thể. Bố không muốn con phải chịu khổ. Chu Xung đã từng là một nhân vật phóng khoáng cuồng dã đến mức nào, vậy mà cũng phải cân nhắc vì cuộc sống, chấp nhận thỏa hiệp với hiện thực mà mình không hề mong muốn. Bây giờ nghĩ đến chính bản thân mình, Chu Tử Hằng cũng không muốn Minh Nguyệt phải theo anh chịu khổ, tất nhiên cũng không đến mức đó. Nhưng khó khăn trắc trở trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Anh không muốn ích kỷ như vậy. Trần Tu Tề không hiểu là Chu Tử Hằng đang băn khoăn chuyện gì, hơn nữa còn cho rằng Chu Tử Hằng suy nghĩ quá bi quan. Anh đi tới trước bàn, lấy góc nhìn của một người ngoài cuộc ra để nói, Quay Giang vẫn còn nhận được sự giúp đỡ, mà em cũng không phải chỉ có duy nhất một Quay Giang, em còn có Thịnh Quang. Gia cảnh của Minh Nguyệt cũng không tồi chút nào, dù có thế nào đi nữa thì cuối cùng em vẫn sẽ là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Quang mà. Nói tới đây, Trần Tu Tề bỗng dừng lại một chút, dùng ngữ điệu thăm dò để hỏi, em sẽ không ngu ngốc đến mức muốn tự làm tất cả mọi việc mà không dựa vào gia đình để chứng tỏ bản thân đấy chứ? Chu Tử Hằng liếc anh một cái, tức giận nói, không dựa vào gia đình thì em lấy đâu ra tiền vốn để làm ăn chứ? Anh có tự ái của bản thân, nhưng cũng không phải dạng ngoan cố bảo thủ, anh luôn lưu lại cho Quay Giang một con đường lui cuối cùng, chính là dựa vào tập đoàn Thịnh Quang. Trần Tu Tề có phần ngượng ngùng. Không biết làm gì hơn là quay về chủ đề cũ, vậy tại sao em lại không muốn cầu hôn, không muốn Minh Nguyệt đồng ý? Là một người con trai vẫn còn độc thân, ngoài lần nổi loạn duy nhất hồi cấp 3 ra thì Trần Tu Tề không tâm tư muốn tìm bạn gái nữa, Cộng thêm việc bên cạnh anh cũng toàn là một đám cẩu độc thân, cho nên anh lại càng không suy nghĩ đến chuyện yêu đương, vì vậy mà cũng không hiểu được nỗi lòng của Chu Tự Hằng. Trong ấn tượng của anh thì Chu Tự Hằng là một người thuộc phái hành động, một khi đã nghĩ đến cái gì là nhất định phải làm được. Thế mà hôm nay, Chu Tự Hằng tuy đã muốn hái trăng, nhưng lại do dự không dám. Em cầu hôn Minh Nguyệt là vì muốn cùng em ấy tạo thành một gia đình, Chu Tự Hằng đáp, nhưng hiện tại em không có đủ năng lực để gánh vác một gia đình. Cho dù Quê Giang có phá sản thì anh vẫn có thể có một cuộc sống giàu sang ấm no, yên bình hưởng thụ. Thế nhưng anh có thể nhất thời phụ thuộc vào gia đình, chứ không thể núp dưới sự chở che của gia đình suốt cả đời được. Giờ đây anh mới hoàn toàn hiểu rõ, thế nào gọi là trách nhiệm gia đình. Chính là một loại gánh nặng vừa ngọt ngào nhưng cũng nhiều âu lo. Con người trong từng thời điểm có thể tự tin không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng phải học được cách thỏa hiệp đúng lúc. Chu Tự Hằng thả chiếc nhẫn trong tay ra, để nó lọt sâu vào túi áo. Đưa tay lau mặt rồi một lần nữa gọi mọi người vào họp. Tâm trạng của anh thay đổi rất nhanh, hoặc có thể nói là anh rất biết cách ngụy trang, che giấu tâm tư. Sau một lúc buồn phiền, anh trở lại dáng vẻ phấn chấn, dặn dò Sầm Gia Niên, cậu mau chóng đi thu xếp tài liệu của Quê Giang từ trước đến nay, chúng ta sẽ tới gặp người phụ trách của công ty Sơn Hải. Tiết Nguyên Câu cũng nhận được một nhiệm vụ, cậu ta tiếp nhận, nghĩ một lát rồi không khỏi lên tiếng nhắc nhở, lúc này mà Sơn Hải vẫn còn muốn hợp tác với chúng ta. Liệu có phải là một cái bẫy không? Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không thể tránh, Chu Tự Hằng đáp, coi như là một cái bẫy thì cũng phải nhảy xuống xem nó sâu hay cạn. Giọng nói của anh rất trầm, như thể lại một lần nữa chuẩn bị phá phủ Trầm Chu. Công ty bắt đầu bận rộn trở lại sau cả buổi sáng không làm gì, kim đồng hồ cứ thế trôi đi, lúc Chu Tự Hằng tuyên bố tan làm thì ánh đèn đường của thành phố đã được bật sáng hết, màn đêm đen sâu thẳm, xe cộ qua lại không dứt. Minh Nguyệt bận rộn trong nhà bếp, thỉnh thoảng lại kiễng chân lên nhìn ra cửa sổ, tay thì vẫn đang cho những quả dâu tây căng mọng vào máy ép hoa quả. Tiếng máy ép hơi lớn nên Minh Nguyệt không nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không biết là Chu Tự Hằng đã về nhà, còn bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Em kiễng chân nhìn cái gì thế? Chu Tự Hằng nhẹ nhàng hỏi. Anh nhích tới gần, áp mặt vào gáy cô, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, làm cho Minh Nguyệt run cả tay, tí nữa thì làm đổ cái máy ép. Tuy trong lòng hơi giận dỗi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời. Em nhìn xem anh đã về nhà chưa? Giọng của cô rất dịu dàng, nói ra hai chữ về nhà rất dễ nghe, triền miên lưu luyến. Chu Tự Hằng làm việc cả một buổi chiều, nghe cô nói như vậy, trong lòng như muốn tan ra thành nước. Anh cảm thấy Minh Nguyệt thật sự quá ngọt ngào, làm anh chẳng biết nói thêm câu gì nữa, chỉ biết ôm chặt eo cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái. Cho dù chỉ là một cái hôn cũng khiến lòng Minh Nguyệt vui sướng muốn nở hoa, có qua có lại. Cô rót sữa tươi dâu tây đã pha xong vào cốc thủy tinh rồi đưa cho Chu Tự Hằng, lại chạy khỏi lòng anh, bưng thức ăn để lên bàn. Nhìn cô rất ra dáng một bà chủ gia đình, bận trước bận sau, thấy chồng về thì bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, còn chăm lo việc nhà đâu ra đấy nữa. Từ khi Minh Nguyệt chuyển về đây ở, mấy việc này cô dường như làm không biết mệt. Tất nhiên là bà chủ nhà này còn chưa quen việc bếp núc cho lắm, chỉ biết ép nước trái cây, chiên trứng và cắm cơm thôi. Còn thức ăn thì vẫn phải mua từ bên ngoài về, nhưng dù thế thì Chu Tự Hằng vẫn luôn khen cô hiền lành đảm đang. Minh Nguyệt tuy thường xuyên được nghe anh khen như vậy, nhưng vẫn đỏ mặt xấu hổ không thôi, thế mà hôm nay lại khác, cô tiếp nhận lời khen đó của anh, còn nghiêm túc nói. Nếu bọn mình kết hôn thèm sẽ còn hiền lành đảm đang hơn nữa, gò má cô nhuộm sắc hoa đào, vì còn ít tuổi nên da dẻ cũng trắng nõn căng bóng, khác với những cô bé cùng lứa khác. Minh Nguyệt đã vui vẻ vẽ ra bức tranh cuộc sống sau khi kết hôn từ rất lâu rồi, cô nói, em sẽ là một người vợ tốt, cũng sẽ là một người mẹ tốt, tại sao cô lại nghĩ đến những điều ấy? Bởi vì sinh nhật 20 tuổi của cô sắp đến rồi, lời hứa cầu hôn của Chu Tự Hằng cũng sắp được thực hiện. Cho nên lúc nói xong, Minh Nguyệt liền ngước mắt nhìn Chu Tự Hằng, mong đợi anh sẽ nói lời gì đó với mình. Nhưng điều khiến cho cô thất vọng chính là, Chu Tự Hằng lại chọn cách im lặng, hơn nữa còn đặt đũa xuống. Ngồi yên như một pho tượng, lông mi dài phản chiếu một cái bóng thật dày trên gương mặt. Minh Nguyệt là một cô gái rất nhạy cảm, chỉ trong nháy mắt đã đoán ra được điều gì, cô ngừng một chút rồi do dự hỏi, có phải là, bây giờ anh lại không muốn cầu hôn em nữa đúng không? Cô cắn môi rồi nói tiếp, là bởi vì tình trạng hiện giờ của Quê Giang sao? Chuyện Quê Giang đóng cửa là một tin hot đối với cộng đồng mạng xã hội, tất cả những người sử dụng đều không thể đăng nhập vào Quê Giang, Minh Nguyệt cũng mới biết tin lúc sáng. Cô hỏi bằng chất giọng rất nhẹ nhàng, tựa như một cọng lông vũ rơi xuống ngực Chu Tự Hằng, nhưng lại nặng như đỉnh núi Thái Sơn. Chu Tự Hằng bế cô từ trên ghế lên rồi đặt cô ngồi trên đùi mình, ông mặt cô, bốn mắt nhìn nhau. Cô có một đôi mắt đào hoa đa tình, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo nhỏ trung thành. Chu Tử Hằng hôn nhẹ lên mắt cô, nói, anh nhớ lúc anh tỏ tình với em, lúc ấy tính khí anh cực kỳ không tốt, còn tức giận mà mắng em nữa, tóm lại là một màn tỏ tình rất qua loa. Anh mở miệng nói vậy, cũng đã biểu lộ rõ tâm tư của mình. Minh Nguyệt lại nói, nhưng em vẫn rất vui mà, kể cả bây giờ anh có cầu hôn qua loa với em thì em cũng sẽ vui sướng muốn bay lên trời. Mũi của cô đã đỏ ửng cả lên, dáng vẻ đáng thương nói, thật đấy, nói không chừng em còn có thể sướng đến ngất đi ấy chứ, lại bắt đầu nói linh tinh rồi. Chu Tử Hằng lau nước mắt cho cô, ghé vào muốn hôn lên môi cô, thế nhưng Minh Nguyệt lại khó có lúc bực bội đẩy anh ra, nói, em không cần hoa, cũng không cần nến, không cần anh phải quỳ gối, chỉ cần anh cầu hôn em thôi. Trên hàng lông mi của cô còn đọng một giọt nước mắt, ở dưới ánh đèn nhìn như thạch anh vậy. Một cô gái tuy có vẻ ngoài mảnh mai, nhưng tính cách thì lại rất ngang bướng và cố chấp. Anh không nỡ làm vậy với em, Chu Tử Hằng giam cô trong ngực mình, giống như đang ôm một con búp bê sứ dễ vỡ, thì thầm nói chuyện bên tai cô. Anh rất thích như vậy, cảm thấy hành động đó rất thân mật, lại nhẹ nhàng nói tiếp, anh muốn giấu em đi, đặt em ở một nơi tốt đẹp nhất, cẩn thận nâng niu giữ gìn, không để em phải sợ, không để em phải khổ, không để em phải lưu lạc khắp nơi, không cảm nhận được sự an toàn, nhưng bây giờ anh thật sự thể đảm bảo cho em những điều đó. Anh đã từng đọc được những câu này trong một cuốn sách, rất phù hợp với tình cảnh lúc này. Nhưng Minh Nguyệt thì lại không muốn nghe Chu Tử Hằng nói lời ngon ngọt, cô thò tay vào túi áo anh, mò thấy một cái nhẫn, nhưng anh đã mua nhẫn cầu hôn rồi mà. Cô lấy chiếc nhẫn ra rồi giơ trước mặt anh, rõ ràng là anh cũng muốn cầu hôn em đấy thôi. Chiếc nhẫn được ánh đèn chiếu sáng, mặt trong còn được khắc một hình mặt trăng cong cong. Minh Nguyệt dứt khoát đeo nhẫn vào ngón tay mình, em biết là anh muốn chờ tới khi Quay Giang vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng biết là anh muốn chuẩn bị một buổi lễ cầu hôn hoành tráng, nhưng Chu Tử Hằng, người em muốn cưới là anh chứ không phải là thành công của anh. Ngón tay của cô thon thả tinh tế, làm nổi bật lên vẻ đẹp của chiếc nhẫn. Không cần Chu Tử Hằng mở lời, không cần quỳ gối, không cần hoa tươi, Minh Nguyệt cứ thế tự đeo nhẫn vào tay mình. Chiếc nhẫn cầu hôn của Chu Tử Hằng, em muốn được cùng anh ngắm cầu vồng, cũng sẵn lòng cùng anh vượt qua mọi khó khăn. Minh Nguyệt ngẩng đầu hôn lên môi anh. Minh Nguyệt cực kỳ thích chiếc nhẫn cầu hôn mà cô tự đeo cho mình. Nếu không phải lúc cần thiết thì cô tuyệt đối sẽ không tháo ra, mà một khi tháo ra thì cô sẽ lại ngắm nghía cái hình mặt trăng được khắc ở mặt trong nhẫn một lúc rất lâu mới thôi. Sau khi quan sát nhiều lần, Minh Nguyệt phát hiện độ cong của mặt trăng không được chuẩn lắm, còn thấy rõ cả dấu vết đã qua chỉnh sửa. Chu Tử Hằng khó có lúc ngượng ngùng, anh bỏ qua sự tự ái, nói, anh không có năng khiếu về điêu khắc cho lắm, anh bày tỏ sự cố gắng hết sức của mình để khắc được cái hình mặt trăng này, tuy là một người khá tự kiêu, nhưng anh cũng không muốn dùng khổ nhục kế để lấy lòng Minh Nguyệt. Cô gái luôn cho rằng anh là người vĩ đại nhất, không có gì mà không làm được, nhưng Minh Nguyệt thì lại rất coi trọng tấm lòng của anh. Có qua có lại, sáng sớm hai ngày sau, Minh Nguyệt thắt cà vạt cho Chu Tử Hằng, còn dùng một cái kẹp cà vạt mới tinh, nói, bên trên cái kẹp có hình một con ngựa, cô vừa nhẹ nhàng nói, vừa tỏ ý bảo Chu Tử Hằng nhìn kỹ. Chu Tử Hằng cúi đầu xuống xem, ánh mắt anh trước hết là nhìn thấy bộ ngực trắng nõn của Minh Nguyệt, lại liếc nhìn cái kẹp cà vạt, cuối cùng dừng lại ở các ngón tay thon dài trắng mềm của cô. Chu Tử Hằng có phần không tập trung, nhưng vẫn đáp lại lời Minh Nguyệt, em mong anh sẽ mã đáo thành công đúng không? Sáng hôm nay anh có hẹn đi gặp mặt người quản lý của công ty Sơn Hải, cố gắng tìm cho Quay Giang một cung đường. Quyết định lần này có hơi vội vã, cho nên Chu Tử Hằng khá căng thẳng và lo lắng. Anh cau mày, mi tâm hằn rõ một nếp nhăn. Minh Nguyệt kiển chân vuốt nhẹ lên nếp nhăn đó, tiện đà vịn vai anh, sửa lại cổ áo sơ mi cho anh rồi nói, không phải em mong, mà là em tin rằng anh sẽ mã đáo thành công. Cô áp tay lên lồng ngực anh, vừa vặn chạm lên hình con ngựa được khắc trên chiếc kẹp cà vạt. Chu Tử Hằng cầm lấy tay cô, hôn lên chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay cô một cái. Dáng vẻ của anh vô cùng thành kính, giống như A Nan chấp nhận đánh đổi 500 năm để nhận được sự ưng thuận của Phật Tổ. Minh Nguyệt thừa dịp anh không chú ý, cũng kiển chân hôn lên mắt anh một cái. Chu Tử Hằng lập tức ôm chặt lấy cô, nói, em hôn trọng anh, lời lẽ thì rất hùng hồn, nhưng lại không ý muốn rời đi. Minh Nguyệt cũng không hề xấu hổ mà đáp, nữ thần may mắn nhờ em thay nàng ấy tặng cho anh một hôn. Chắc có lẽ nụ hôn của Minh Nguyệt thật sự đã mang đến cho anh may mắn. Sau khi Chu Tử Hằng bước ra cửa, thấy bầu trời trong xanh, những đám mây đen đã tản đi hết, chỉ còn lại một khoảng trời xanh bao la, không khí lạnh mấy hôm nay cũng đã suy yếu dần. Cái tên công ty quản lý vốn đầu tư Sơn Hải cũng được đắp thêm một lớp vàng kim rực rỡ dưới ánh mặt trời. So với Uy Giang thì văn phòng của Sơn Hải nhìn hoành tráng và xa xỉ hơn nhiều, đây là lần đầu tiên Chu Tự Hằng bước vào công ty vốn không mấy tiếng tăm gì này. Ngoài dữ liệu của anh, công ty Sơn Hải không chỉ nằm ở vị trí đắt đỏ tất đất tất vàng ở Bắc Kinh, mà lại còn chỉ được xây có 2 tầng, số nhân viên cũng rất ít, còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian hẹn, nhân viên dẫn bọn họ vào phòng nghỉ chờ, còn mang trái cây và đồ uống vào, nói năng lịch sự nhỏ nhẹ, có thể nói là tiếp đón rất chu đáo. Sầm Gia Niên ôm khư khư cái laptop trong tay, nhìn xung quanh một lúc rồi nói, em cảm thấy đây giống như một công ty ma vậy, vì muốn chứng minh suy nghĩ của mình là đúng, Sầm Gia Niên còn đưa ra căn cứ, cả công ty nhìn qua gần như không thấy bóng người, mấy nhân viên thì rảnh rỗi. Lúc trước chúng ta đã từng tiếp xúc với mấy công ty quản lý vốn đầu tư, các nhân viên ở đó không ai là không tất bật chạy ngược chạy xuôi cả, hiện nay Sầm Gia Niên chịu trách nhiệm quản lý thị trường, vì có nhiều kiến thức nên không tránh khỏi băn khoăn. Vừa nghĩ Sầm Gia Niên lại vừa ôm chặt cái laptop hơn một chút, em cảm thấy chúng ta như đang tham dự Hồng Môn Yến vậy. Mà Hồng Môn Yến, chính là việc tiếp xúc với một bàn rượu và thức ăn ngon, nhưng cũng tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Chung thần tuổi còn nhỏ nên chuyện tham ăn là không thể tránh khỏi, cậu vừa mới hào hứng cầm một quả nho từ trong đĩa trái cây lên, nghe thấy Sầm Gia Niên nói vậy thì lại im lặng đặt quả nho về chỗ cũ. Xong xuôi, Chung thần lại học theo mấy anh, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Tiết Nguyên Câu thì không đồng ý với suy nghĩ của Sầm Gia Niên, dù gì thì cậu cũng đã từng là một công tử tiêu tiền như nước, ăn không ngồi rồi, tiếp xúc với nhiều chuyện nên có căn cứ để tranh luận với Sầm Gia Niên, tôi chắc chắn đây không phải là công ty mà, chỉ nhìn cái ghế salon đắt đỏ trong phòng nghỉ này thì biết, khoa tay múa chân một lúc, cậu lại nói tiếp, 2 tầng lầu này nếu không nói là mua thì chính là đi thuê, mà có ai đi thuê nhà 10 ngày nửa tháng lại đi trang hoàng như vậy. Nếu người ta muốn lừa chúng ta thì cũng không cần bỏ nhiều tiền như thế làm gì, nghĩ đến tình trạng suy tàn của Quay Giang hiện giờ, Sầm Gia Niên chỉ im lặng không nói. Trần Tu Tề vỗ vai Sầm Gia Niên, em băn khoăn như vậy cũng đúng, dù gì chúng ta cũng chưa từng nghe nói đến chuyện công ty Sơn Hải đã từng giúp đỡ bất kỳ công ty nào khác, cũng không nghe thấy một chút thành tựu hay danh tiếng gì từ họ. Sơn Hải xuất hiện một cách rất bất ngờ, một chút tin tức cũng không công bố rõ ràng, thật sự khiến người ta không thể tin tưởng được. Nhưng dù sao đi nữa thì bây giờ Sơn Hải là công ty duy nhất muốn đầu tư cho chúng ta, Trần Tu Tệ bất đắc dĩ nói. Trong tình trạng hiện giờ của Quay Giang, những người thông minh đều biết đi đường vòng, nhưng Sơn Hải lại cứ thế đi thẳng tới tận cửa. Bọn họ tự tin rằng mình sẽ giải quyết được những vấn đề mà Quay Giang đang gặp phải. Đây cũng chính là lý do mà Chu Tự Hằng quyết định tới đây một chuyến. Nhưng nếu như Sơn Hải thật sự làm được điều đó, thì chắc chắn số cổ phần mà họ muốn sở hữu từ Quay Giang là không nhỏ. Mà đây cũng là một vấn đề tương đối khó khăn đối với những công ty mạng tư nhân, nói không chừng một ngày nào đấy, chính những người sáng lập ra công ty sẽ bị bọn họ đuổi ra khỏi cửa. Chu Tự Hằng đương nhiên hiểu được nỗi băn khoăn của mọi người, mặc dù tâm trạng cũng khá căng thẳng, nhưng anh vẫn bình tĩnh trấn an, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nếu không được thịt ta lại tìm cách khác, vừa nói xong thì cửa phòng được mở ra, nhân viên tiếp đón nói với bọn họ, mọi người bên công ty tôi đã đến đông đủ rồi. Mời các vị đi cầu thang phía bên tay trái, đến phòng 201, trên bậc thang và hành lang đều được trải thảm đỏ, những đôi giày da bóng lộn dẫm lên không hề gây ra một tiếng động. Tiết Nguyên Câu sải bước trên cầu thang, cúi đầu huýt sáo một cái. Nhân viên tiếp đón không đi theo nên bên cạnh không có người ngoài, nhưng dù vậy thì Trần Tu Tề cũng không đồng ý chuyện huýt sáo, nói, chờ khi chúng ta ký hợp đồng thành công thì huýt sáo cũng chưa muộn đâu, anh không nghiêm túc phê bình nên không khiến Tiết Nguyên Câu cảm thấy xấu hổ. Nhưng Tiết Nguyên Câu lại nhỏ giọng đáp, em huýt sáo là để tăng thêm sự can đảm thôi. Tại sao lại phải can đảm? Bởi vì con đường phía trước rất mịt mù, xung quanh toàn là gai nhọn, trong tay bọn họ lại đang nắm giữ sự sinh tử của cả một công ty, cũng nắm giữ cả sự thành bại của tương lai. Mặc dù trên người là bộ tây trang chỉnh tề, nhưng suy cho cùng thì tất cả vẫn chỉ là những sinh viên còn rất trẻ. Chu Tự Hằng cũng huýt sáo, tạo ra âm thanh còn vang dội hơn, sau đó anh cười tươi nói, hôm nay sau cơn mưa. Trời lại sáng rồi, Sầm Gia Niên nói thêm vào, mong là Quay Giang cũng như vậy, đây đều là mong đợi của tất cả mọi người, mang theo tâm trạng ấy, cả bọn bình tĩnh đi vào phòng 201, không có cảnh tượng căng thẳng như trong suy nghĩ. Người đầu tư ngồi trên ghế chủ tọa mặt mũi rất hiền lành, thấy bọn họ vừa vào là lập tức cười bảo bọn họ ngồi vào ghế. Chu Tự Hằng liếc bản tên trước mặt ông ta, biết được người này họ Hà, tuổi khoảng trên dưới 40, người hơi mập, Chu Tự Hằng áp chế sự ngờ vực trong lòng. Ngồi nghe những nhân viên cấp cao của Sơn Hải lần lượt giới thiệu bản thân, là một người mới bước chân vào xã hội, còn chưa đủ lông đủ cánh, Chu Tử Hằng chọn cách đi thẳng vào vấn đề, không lên tiếng nịnh nọt bọn họ, chỉ chào hỏi vài câu là đi vào chuyện chính luôn. Chắc hẳn các vị cũng đã biết tình trạng của Quy Giang hiện nay rồi. Lần này chúng tôi đến đây là muốn cùng quý công ty thỏa thuận chuyện hợp tác. Tiết Nguyên Câu đứng lên đưa giấy tờ cho bên đối phương. Sầm Gia Niên cũng mở máy tính ra, bắt đầu trình chiếu slide. Đổng Sự Hà không lên tiếng, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười, có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của bên Quy Giang, còn giơ tay tỏ ý xin mời với Chu Tử Hằng. Quy Giang là một công ty chuyên về mạng xã hội, Chu Tử Hằng bắt đầu giới thiệu về Quy Giang, từ các chức năng của ứng dụng đến quá trình phát triển, phân tích thị trường của công ty. Tài liệu trình chiếu được chuẩn bị rất cẩn thận, phối hợp cùng các văn kiện giấy tờ, nói lên toàn bộ những ưu thế của Quy Giang. Tính đến tháng 9 năm nay, số người đăng ký sử dụng Quy Giang đã đạt tới con số 6.700 vạn, mỗi ngày có ít nhất 2 triệu bài đăng. Đây là số liệu cuối cùng thu thập được trước khi Quy Giang phải đóng cửa. Tất cả thoạt nhìn đều rất ổn, nhưng Đổng Sự Hà vẫn lên tiếng, nhưng hiện giờ Quy Giang đã phải dừng hoạt động, tạo cơ hội cho những trang mạng xã hội khác đi lên. Quy Giang dừng hoạt động càng lâu thì sẽ càng mất đi nhiều người dùng hơn, chuyện này chúng tôi thừa nhận. Chu Tử Hằng không có ý muốn giấu giếm, nhưng rất nhanh anh lại nói, nhưng tôi tin tưởng vào tầm ảnh hưởng của Quy Giang đến cộng đồng. Chúng tôi là những người khởi xướng ra phong trào thư tình ba dòng, đây là điều không ai có thể đoạt được. Vừa nhắc tới thư tình ba dòng, một vị quản lý cấp cao đã xen vào nói, tôi cũng đã từng đăng ký sử dụng Quy Giang. Phải công nhận khi đó các cậu đã khắc phục khó khăn một cách rất thành công. Ông ta nhìn một loạt những người trẻ tuổi một lần, sau đó lại hỏi, có thể nói cho tôi biết công ty nào đã gợi ý cho các cậu hình thức marketing đó không? Chúng tôi không làm marketing theo yêu cầu của ai hết, Trần Tu Tề đáp, đó hoàn toàn là ý tưởng của Chu Tổng. Người đó không ai khác chính là Chu Tử Hằng tuổi trẻ tài cao. Đổng Sự Hà trao cho bọn họ một ánh mắt tán dương, mọi người bên phía công ty Sơn Hải cũng bắt đầu nhỏ giọng bàn luận với nhau. Hai phút sau, đối phương lại đưa ra câu hỏi, công ty chúng tôi quả thật có ý định đầu tư vào Quy Giang. Chúng tôi muốn dùng 80 triệu đô la Mỹ để lấy được 30% cổ phần và hai ghế trong hội đồng quản trị, không biết ý của Chu Tổng thế nào, cuối cùng đã đến thời khắc quyết định rồi đây. Chu Tử Hằng thầm nghĩ, con số mà Sơn Hải đưa ra đúng là không tồi chút nào, nhưng mà, nhiều nhất chỉ có thể là 15% cổ phần, đây là giới hạn của Quy Giang, Chu Tử Hằng thẳng thắn nói. Dù đang ở thế yếu nhưng vẫn quyết không nhún nhường. Đổng Sự Hà nhíu mày, nụ cười trên môi cũng không còn nữa. Chu Tử Hằng trầm giọng nói, tôi mong Đổng Sự Hà sẽ tin tưởng, rằng chỉ khi Quy Giang nằm trong tay người sáng lập thì mới có thể giữ gìn trọn vẹn được những giá trị ban đầu. Đây là tư tưởng chung của cả năm người. Ánh mắt Đổng Sự Hà sáng lên, nhìn Chu Tử Hằng một lúc rồi ghé vào tai thư ký nói nhỏ, sau đó đi ra ngoài. Các thành viên còn lại trong hội đồng quản trị cũng lần lượt rời đi. Nhân viên tiếp đón bọn họ một lần nữa bước vào, bưng trà cho từng người, nói, mấy vị chờ một lát, hội đồng quản trị hiện đang bắt đầu thảo luận, không chỉ có trà mà các loại bánh ngọt cũng được mang ra, chỉ có điều lúc đến lượt Chu Tử Hằng, nhân viên không đưa trà mà lại đưa cho anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một cốc sữa tươi, Chu Tử Hằng không khỏi liếc mắt nhìn, anh thích uống sữa tươi. Trừ nước lọc ra thì chỉ uống sữa, nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều, bởi vì thời gian chờ đợi thật sự vừa dài vừa buồn chán. Anh Hằng, em có thể đi toilet không? Chung Thần nhỏ giọng hỏi. Anh đi với cậu. Chu Tử Hằng đứng dậy. Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, Chu Tử Hằng không vào mà đứng ở ban công hóng mát. Nhưng khi anh vừa bước ra ban công thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Đổng Sự Hà. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Đổng Sự Hà cảm khái, Chu Tổng à, con trai anh giỏi quá. Khác với sự uy nghiêm trong phòng họp, lúc này giọng nói của Đổng Sự Hà tràn ngập sự hâm mộ, tiểu Chu đến cuối cùng cũng không chịu nhún nhường, Chu Tổng, chắc anh đã phải khổ tâm lắm, mà người ông ta đang nịnh bợ, Chu Tự Hằng thoáng cái đã nhìn ra. Chu Sung đáp lại, đâu có, con trai đang gặp khó khăn, người làm cha sao có thể đứng nhìn được chứ, lần này phải cảm ơn anh nhiều. Chu Sung cũng lịch sự nói lại với Đổng Sự Hà, còn rút một điếu thuốc ra mời. Nhưng vừa mới xoay người lại thì Chu Sung lập tức trông thấy Chu Tự Hằng đang đứng ngoài ban công. Ông có hơi giật mình, tay cầm điếu thuốc khựng lại giữa không trung, một hồi lâu mới nhét lại thuốc vào túi áo, gãi đầu ấp úng nói, ồ, trùng hợp quá nhỉ, những đám mây trên bầu trời giống như những sợi bông, ánh nắng vàng rực rỡ kéo dài cái bóng của Chu Sung, dáng vẻ của ông khác hoàn toàn với Đổng Sự Hà mập mạp, thân hình cao lớn, tuy đã gần 50 nhưng vẫn rất phong độ tuấn tú, chỉ là hai bên tóc mai đã có những sợi bạc. Bố, Chu Tự Hằng gọi, Chu Sung hơi bối rối, nhưng vẫn đáp lại, ừ, nào có nhiều sự trùng hợp như vậy,

Rồi dùng một cái cớ để ngụy trang xã hội không phải là những tòa nhà chọc trời đứng vững, mà là đám cỏ dại mọc trên bãi bùn, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ rơi vào bẫy, thua triệt để. Mà Chu Tự Hằng vẫn chỉ là một người trẻ, tinh lực dư thừa nhưng suy nghĩ còn nông cạn, thiếu kinh nghiệm, cũng giống như một con dao hai lưỡi, có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu. Đội ngũ nhân viên trẻ của Chu Tự Hằng cũng không có kinh nghiệm cạnh tranh đấu đá, thiếu sót sự công quản lý một cách thỏa đáng. Chu Sung Hào phóng tài trợ tiền, không chỉ mang lại nguồn tài chính cùng bối cảnh hùng mạnh cho Quay Giang, mà ông còn đưa tới cho Quay Giang một người quản lý mới tài giỏi hiếm có khó tìm. Sau cuộc họp, Chu Sung đề cử một vị quản lý cấp cao với bề dày kinh nghiệm phong phú cho Chu Tự Hằng, Tưởng Văn Kiệt. Tưởng Văn Kiệt năm nay đã 40, nhưng vì có vẻ ngoài phong độ tuấn tú nên nhìn trẻ hơn tuổi, phong thái vẫn điềm đạm nhã nhặn như ngày nào. Trên người là bộ vest màu xanh đậm được đặt may riêng, chỉ cần đứng im và mỉm cười là cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy an tâm và tin tưởng. Đây là thư ký Tưởng, Chu Sung nói với con trai, chắc không xa lạ gì nữa nhỉ. Tất nhiên là Chu Tự Hằng không hề xa lạ gì với Tưởng Văn Kiệt, ngược lại còn cực kỳ thân quen. Tưởng Văn Kiệt vẫn luôn là trợ lý đắc lực của Chu Sung, có mặt trong cuộc sống của Chu Tự Hằng từ khi còn bé cho đến thời niên thiếu, hôm nay Chu Sung lại tiến cử hắn tới đây, tạo cơ hội cho Tưởng Văn Kiệt được tiếp tục tham gia vào cuộc sống của Chu Tự Hằng khi đã trưởng thành. Cháu chào chú Tưởng, Chu Tự Hằng đưa tay ra, chủ động chào hỏi Tưởng Văn Kiệt. Một tiếng gọi này đưa Tưởng Văn Kiệt về lại những ngày tháng xa xưa, nhiều năm trước, có một cậu bé con mặc đồ ngủ khủng long gọi hắn là chú trợ lý, có một cậu bé đã chạy trốn trong đêm mưa, gọi hắn thư ký Tưởng, đến thời niên thiếu nổi loạn thì lại gọi hắn là hừ, là chú đấy à. Bây giờ, tiểu thiếu gia năm nào đã không lớn, trở thành đại thiếu gia, khiêm tốn lễ phép gọi hắn là chú Tưởng. Tưởng Văn Kiệt bắt tay Chu Tự Hằng, thấy cậu nhóc này còn cao hơn mình nửa cái đầu. Chu Sung vui vẻ cười, nói, chú Tưởng của con mấy năm nay đang làm tổng giám đốc cho một công ty con của Thịnh Quang, đạt được rất nhiều thành tựu, vốn là bố định điều chú ấy về lại tổng công ty, nhưng chú ấy nghe nói gần đây con đang khởi nghiệp nên chủ động ngỏ lời với bố, nói muốn qua đây giúp đỡ con. Chu Sung chỉ bộc lộ bản tính gian manh xấu xa của mình với con trai đã ở bên nhau nhiều năm thôi, chứ làm bộ đứng đắn thì không ai bằng, trước mặt mọi người trong công ty. Ông nói mấy lời kia một cách rất trơn tru, giọng điệu rất nhã nhặn và đầy tính nghệ thuật. So với một Thịnh Quang tỏa sáng như ánh mặt trời ban trưa, thì Quay Giang chỉ như một nhánh cây trôi trên sông, là một con đom đóm không dám đọ ánh sáng với mặt trăng. Chỉ cần là quản lý cho tổng công ty Thịnh Quang thôi cũng nhận được đãi ngộ tốt hơn rất nhiều so với chức tổng giám đốc của Quay Giang rồi. Chu Tự Hằng hiểu rõ, việc Tưởng Văn Kiệt chủ động xin chuyển công tác chỉ là lớp vỏ ngụy trang, thật ra Chu Sung đã bày mưu tính kế hết cả rồi. Nhưng lúc này Quay Giang đúng là đang rất cần một người dẫn đường giàu kinh nghiệm để chỉ đạo cả đội, Chu Tự Hằng liền thuận nước đẩy thuyền, nói với Tưởng Văn Kiệt, vậy thì phải cảm ơn chú Tưởng rồi, đây là chuyện nên làm mà, Tưởng Văn Kiệt mỉm cười đáp. Tưởng Văn Kiệt là một người có con mắt nhìn xa trông rộng, không hề ái ngại tình trạng hiện giờ của Quay Giang. Một mặt hắn cho rằng Quay Giang sẽ có một tương lai rất sáng lạng trong thời đại Internet hiện nay, mặt khác hắn cũng biết là Chu Sung chỉ có một đứa con trai. Sau này tất cả tài sản mà Chu Sung có đều sẽ được Chu Tự Hằng thừa kế, mà hắn từ xưa đến nay vẫn luôn được Chu Sung giao cho một trọng trách, rằng sau này hắn phải trở thành cánh tay phải đắc lực của Chu Tự Hằng, cho nên Tưởng Văn Kiệt rất vui vẻ đón nhận nhiệm vụ này. Chu Tự Hằng có qua có lại, đưa Tưởng Văn Kiệt ngồi vào ghế giám đốc điều hành vẫn còn đang để trống. Giám đốc dự án của công ty cháu chắc chú cũng quen đấy, Chu Tự Hằng dẫn Tưởng Văn Kiệt đi một vòng văn phòng công ty, cũng tự mình giới thiệu người mà chính anh đã tiến cử. Chính là anh họ cháu, Trần Tu Tề. Hai người đi tới bên ngoài phòng làm việc của Trần Tu Tề, không che kín như phòng tổng giám đốc, Trần Tu Tề chọn mặt kính thủy tinh để tạo cảm giác thông thoáng, chỉ dùng rèm sợi kim tuyến để che. Trong phòng chỉ ngập một màu trắng thuần khiết, chỉ có trên bàn máy tính là đặt một chậu hoa sặc sỡ với những chiếc lá xanh mượt đầy sức sống. Lúc này Trần Tu Tề đang tập trung xử lý một lỗi nhỏ khi hệ thống được mở lại, không phát hiện ra bên ngoài có người đang nhìn mình. Tưởng Văn Kiệt vô cùng ngạc nhiên với lời giới thiệu của Chu Tự Hằng, Chu Tự Hằng đã từng rất bài xích người mẹ kế Tô Tri Song, sau đó cũng bài xích luôn cả cháu của Tô Tri Song là Trần Tu Tề, thế mà hôm nay hai người lại có thể hợp tác trong hòa bình, thậm chí còn giúp đỡ lẫn nhau. Tưởng Văn Kiệt tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng hiển nhiên là Chu Sung không thể bình tĩnh như thế được, ông liếc nhìn con trai, sau đó cúi đầu xoa hai tay vào nhau, theo thói quen lục lọi người. Đây là biểu hiện khi ông căng thẳng và muốn hút thuốc, nhưng cuối cùng ông cũng không kịp hút, vì Chu Tự Hằng lại tiếp tục giới thiệu đồng đội của mình. mấy đứa trong nhóm cháu đứa nào cũng có một điểm thú vị, ví dụ như chung thần của tổ lập trình, nó vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng lại cực kỳ không thích ai động chạm đến vấn đề tuổi tác với nó, Sầm Gia Niên của phòng thị trường thì luôn bị trêu là thanh niên độc thân, vì đến bây giờ nó vẫn chưa yêu ai chấm TIS nguyên câu của phòng hành chính thì, Chu Tự Hằng khẽ cười, nhìn vẻ ngoài anh tuấn của Tưởng Văn Kiệt, nói, có thể nó sẽ hỏi chú là có con gái hay cháu gái không đấy, Tưởng Văn Kiệt giật giật khóe môi, trong lòng dâng lên cảnh giác cao độ, không muốn trả lời vấn đề này, lại hỏi Chu Tự Hằng, vậy giám đốc Trần thì sao? Có gì phải chú ý không? Chu Tự Hằng thường được ca tụng là chính nhân quân tử, nhưng thật ra vẻ ngoài của anh hoàn toàn không giống với tính cách thật bên trong. Nếu đem so sánh thì Trần Tu Tề mới thật sự là chính nhân quân tử, không chỉ có một lối sống lành mạnh, tư tưởng đứng đắn, mà Trần Tu Tề còn là một cậu thanh niên rất văn minh và lễ phép. Giám đốc Trần là người rất dễ gần, Chu Tự Hằng đáp, anh giơ tay chỉ vào chậu hoa trước mặt Trần Tu Tề, chỉ cần chú đừng có động vào bảo bối của anh ấy là được. Xét thấy Tưởng Văn Kiệt vừa mới vào công ty, Chu Tự Hằng liền quyết định nói hết bí mật của công ty ra với hắn, cái chậu hoa đó là cục cưng của Trần Tu Tề, còn có cả tên cơ, gọi là Tiểu Ái, không biết là ai tặng anh ấy nữa. Chu Tự Hằng nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc tưới nước chăm sóc chậu hoa của Trần Tu Tề thường ngày, không nhịn được mà bật cười. Anh chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng Chu Sung có lẽ lại biết được nội tình, thở dài, nhỏ giọng nói, đấy là món quà mà người mẹ đã qua đời để lại cho nó. Chu Sung nhìn góc mặt nghiêng của Trần Tu Tề, hồi lâu sau mới dời mắt đi, Tiểu Ái là tên của mẹ thằng bé, tên đầy đủ là Tô Tri Ái, mẹ nó có trồng một chậu hoa cảnh. Trước khi vào đại học, Trần Tu Tề đã cắt một phiến lá để tự trồng một chậu, Chu Sung thở dài, bố cũng chỉ nghe dì Tô của con nói mấy câu thế thôi, Chu Sung lại sờ túi áo, ông chậm rãi đi về phía ban công, buồn rầu hút thuốc, Chu Tự Hằng nhất thời không biết phải nói gì, chỉ ngẩn người nhìn chậu cây của Trần Tu Tề, thì ra... Trần Tu Tề với vẻ ngoài tỏa sáng như ánh mặt trời ấy, cũng giống như anh, là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Lòng Chu Tự Hằng bỗng chốc cồn cào dậy sóng. Một lúc sau, anh sải bước, dẫn Tưởng Văn Kiệt tới một phòng làm việc trống, không cần phải nhiều lời. Tưởng Văn Kiệt cũng nhận ra là Chu Tự Hằng muốn giấu giếm chuyện này cho Trần Tu Tề. Vết thương lòng là một dấu ấn không thể nào phai mờ. Không một ai có thể dễ dàng chạm vào nó. Tưởng Văn Kiệt hiểu điều này, một mặt đánh giá phòng làm việc. Mặt khác lại cùng trao đổi bàn bạc với Chu Tự Hằng, chuyển chủ đề liên tục, bất chợt nhắc tới một chuyện vui. Nghe nói cháu đã cầu hôn cô bé Minh Nguyệt rồi hả? Tưởng Văn Kiệt để cặp công văn xuống, cười nói Chu Tự Hằng. Cả buổi sáng Chu Tự Hằng đều thể hiện ra dáng vẻ của một người già hơn tuổi, như thể biến thành một con người khác, không hề giống với hình ảnh của tiểu thiếu gia Chu Tự Hằng trong ký ức của Tưởng Văn Kiệt. Thế mà lúc này, hắn lại phát hiện ra hai tai của Chu Tự Hằng đã đỏ rực cả lên rồi, giống hệt như khi còn bé. Tuy tai đã đỏ rực, nhưng nét mặt lại không thừa nhận, vẫn tỏ ra rất kiêu ngạo, đáng yêu cực kỳ. Chu Tự Hằng nói, vâng, ngón tay ấn nhẹ lên cà vạt, bên dưới được cài một chiếc kẹp cà vạt khắc hình con ngựa, dáng vẻ của anh lúc này trông vô cùng anh tuấn và phong độ, ánh mắt lại dịu dàng, giống như cảnh đẹp ngày thu, ánh vàng cam ấm áp chiếu xuống mặt hồ tạo thành những tia sáng lấp lánh, thanh mai trúc mã, hai nhóc vô tư, Tưởng Văn Kiệt bồi hồi cảm thán. Trong đầu lại lần lượt hiện lên những hình ảnh thời niên thiếu của Chu Tự Hằng, mà hắn là một trong số những người đứng xem, cũng là một trong số những người tham dự vào cuộc sống của cậu bé ấy. Lúc dạy guitar cho Chu Tự Hằng, hắn vẫn còn rất trẻ, lúc này Chu Tự Hằng sắp thành gia lập nghiệp, thìn cũng đã già đi. Tưởng Văn Kiệt sờ lên chỗ ria mép đã được cạo sạch, cười nói, vậy hai đứa định bao giờ thì tổ chức? Chu Tổng có vẻ sốt ruột lắm rồi đấy, Chu Sung có sốt ruột thì cũng vô ích thôi. Quan trọng là phải nghe ý kiến của Minh Đại Xuyên. Chu Tự Hằng rầu rĩ nói, chỉ sợ chú Minh chưa chịu thả người thôi ạ. Minh Đại Xuyên cũng đã biết chuyện cầu hôn, nhưng mỗi lần Chu Sung gọi điện để nói về chuyện cho hai đứa đi đăng ký thì Minh Đại Xuyên lại buồn bực cúp máy, trắng trợn thể hiện ý nghĩ không muốn thả con gái đi. Nhưng con gái Minh Nguyệt của ông thì lại hận không thể gả sớm hơn. Buổi trưa hôm Tưởng Văn Kiệt mới nhậm chức, hắn đã thấy Minh Nguyệt ra vào phòng làm việc của Chu Tự Hằng, hai đứa tình cảm như vợ chồng son. Khăng khít không thể tách rời, cùng với sự ngọt ngào đó, hôm nay Quay Giang lại chào đón một thực tập sinh đến làm việc, chính là Mạnh Bồng Bồng cùng bạn trai của cô là Bạch Dương. Sau một lần động chạm đến chính trị, Quay Giang trở nên cẩn thận trong mọi hoạt động, tuy không phải lỗi của mình nhưng vẫn phải đề phòng. Chu Sung tận dụng các mối quan hệ để liên hệ với một luật sư nổi tiếng ở Nam Thành, gọi là luật sư Mạnh, đến làm cố vấn pháp luật cho Quay Giang. Luật sư Mạnh dẫn theo những đồng đội của mình, mở ra một hướng đi mới cho Quay Giang. Đồng thời con gái của ông là Mạnh Bồng Bồng, đang là thực tập sinh, cũng tham gia giải quyết cùng. Rõ ràng là dựa vào cha mẹ, nhưng không một ai dám coi thường Mạnh Bồng Bồng, mặc dù cô còn chưa tốt nghiệp khoa luật ở Bắc Đại, nhưng cũng đã thực tập 2 năm ở một văn phòng luật sư nổi tiếng ở Bắc Kinh, việc học trên trường cũng cực kỳ xuất sắc, luôn giữ vững hạng nhất. Chỉ có điều kinh nghiệm của cô còn hơi ít, luật sư Mạnh quyết định nhân cơ hội này chỉ dạy cho con gái. Vốn mình không có ý định đi theo luật sư Mạnh đâu, Mạnh Bồng Bồng nói với Minh Nguyệt, mặc dù không có người ngoài, nhưng cô vẫn quen gọi bố là luật sư Mạnh, vì nếu chưa ra khỏi công ty thì quan hệ của hai người vẫn là cấp trên và cấp dưới. Mạnh Bồng Bồng vốn đang rất ổn định với công việc ở văn phòng luật sư, nhưng hôm nay cô đến Quay Giang, nguyên nhân chủ yếu là, nhân viên chính thức của văn phòng luật sư cần phải có trình độ học vấn cao, mà sau khi tốt nghiệp mình sẽ kết hôn, không muốn ra nước ngoài học cao học đâu. Đã qua mấy năm mà Mạnh Bồng Bồng vẫn lý trí như vậy, suy nghĩ rất kỹ càng. Minh Nguyệt bị câu tốt nghiệp rồi kết hôn của cô bạn làm cho kinh sợ. Tiến độ của cô và Chu Tự Hằng có thể coi là khá nhanh so với thế hệ trước, mặc dù chuyện kết hôn còn đang bị vướng mắc vì Minh Đại Xuyên, nhưng cũng coi như đã xác định danh phận trước rồi. Nhưng cột sự không ngờ là Mạnh Bồng Bồng, người luôn một lòng với công việc, thế mà cũng đã bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn. Mạnh Bồng Bồng đã từng một lần nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, giống như bố mẹ cô ấy vậy, chỉ luôn giữ thái độ đúng mực và tôn trọng lẫn nhau. Minh Nguyệt ngồi ở phòng nghỉ, bóc một gói khoai tây chiên ra nhai rôm rớp, đến khi cắn luôn cả ngón tay mình thì mới hoàn hồn, hỏi, Bạch, Bạch Dương cầu hôn cậu rồi hả? Cô mở to mắt, cẩn thận, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.